Chương 3. 392 ta không phải từ lâu. Đoan Mục cùng Mã Tháp một đoàn người cũng đều đứng ở trước bàn đá. Chư tiểu mập mạp khả năng còn tại cùng các tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm, những người khác đến. Ta tiếp vào thông chi, ngày mai thiên tứ học viên người, liền muốn tiến hành trước một bước qua bên kia sân bãi. Chúng ta học viện khác, hơi trễ một chút đi qua, có thể giữa trưa xuất phát. Vệ Vu hơi lườm bọn hắn, vì lẽ đó đại gia, buổi tối hôm nay đều chính mình chuẩn bị một chút, lại nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Đám người nhẹ gật đầu. Chu Đan Tấn ngắm bọn họ một chút, một mặt nghi ngờ hỏi nói, mập mạp đâu như thế nào cả ngày cũng không thấy hắn nha. Đám người yên lặng đối mặt, ai cũng không có lên tiếng tiếng. Đi đều bên ngoài lãng một ngày, sớm nghỉ ngơi một chút, đừng kiếm chuyện mập mạp bên kia, nhìn thấy hắn trở về, các ngươi cùng hắn nói một chút, đều đi về nghỉ ngơi đi. Đám người ngửa đầu nhìn xem bầu trời trong xanh, nghiêm ngặt nói đến, lúc này cũng mới buổi chiều. Vệ Vu đạo sư lại nói bọn họ bên ngoài lãng một ngày, còn để bọn hắn sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi ban đêm có muốn ăn hay không thu xếp tốt kiểu mục đống nhiên lên tiếng hỏi. Chu Đan Tẫn vừa nghĩ tới tiểu gia hỏa mang theo như nở dê cao y na y đồ ăn, nước bọt đều mau xuống đây, liên tục gật đầu nói, muốn, ta điểm một món ăn. Gà ăn mày ta muốn điểm sườn kho ta muốn bí đào ta nghĩ ăn tôm bự huyên huyên cái này ăn hàng, nghĩ đến nổ tôm bự, nước bọt đều suýt nữa chảy xuống. Tiểu mặt than mặt không thay đổi hướng bọn hắn liếc mắt, hừ một tiếng ta không phải từ lâu, đạp đạp đạp dấm lên bước nhỏ đi trở về phòng. Đi ngủ sớm một chút, ăn nhiều không tiêu hóa. Người đám người cắn khăn hận hận nhìn qua bóng lưng nàng rời đi. Rất muốn quần đầu tiểu gia hỏa này dừng lại áp vì lông nàng đề nghị thêm đồ ăn, cuối cùng lại không thêm đây đây không phải đùa bọn họ chơi a mặc thái tử buồn cười phất phất tay, đi trở về phòng. Gặp muộn thời điểm, đám người than thở lấy ra bản thân trong túi bánh bao trắng, dự định phối điểm dưa muối chịu đựng dừng lại trôi qua. Không nghĩ tới nghe được tiểu mặt than giòn tan tiếng kêu, các ngươi không đi ra ăn cơm à đám người tranh nhau chen lấn cướp đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy được trên bàn đá phong phú món ăn. Lại sau đó mới nhìn đến, cái kia đang ghét tiểu mặt than, một thân xanh nhạt thường phục, đang cùng mặc thái tử ngồi tại trước bàn đá, mặt không thay đổi nhìn lấy bo nở hà nở huyên huyên nổ tôm bự, mã tháp sườn kho, còn có lô sư huynh muốn canh bí chu đạo sư gà ăn mày hoa, gọi món ăn thực sự có thế hữu dụng ải đám người toàn bộ vây quanh tiến lên, cảm giác chính mình hạnh phúc sắp bay lên. Tiểu mập mạp khoan thai trở về, đẩy mở cửa sân liền thấy đám người vây quanh trường cạnh bàn đá ăn bên cạnh đoạn. Đũa như mưa rơi ăn đến 10 phần vui mừng. Hắn vội vàng trở tay đóng cửa lại, đoạt tiến lên đây quái khiếu, ai nhà ta đi, ăn cơm như thế nào không đợi ta a ai biết ngươi cùng các tiểu tỷ tỷ muốn trò chuyện tới khi nào a nha đi, để một vị trí cho ta a chớ đẩy đều có phần kiểu mục nhìn xem một đám quỷ chết đói đầu thai người, không nói khoát tay, đều tránh ra một chút. Sau đó từ nội giới bên trong lấy ra to bằng một cái chậu rửa mặt canh buồn. Tràn đầy linh măng hầm thịt tươi canh, bày đặt ở trước mặt mọi người. Một cỗ nồng đậm linh lực khí tức, liền tại trong tiểu viện tản ra. Ông trời ơi mau tránh ra, ta tới trước một bát tiểu mập mạp quát to một tiếng, cướp cầm lấy cái thìa múc tràn đầy một bát. Một bên bưng lấy bát loang tuyết uống vào, một bên khen không dứt miệng.